nhưng không nghĩ tới một tổng giám đốc lại đứng ở một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.